Chương 38, lôi độn tính chất biến hóa. Dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu, Kỳ Giọt đang tại hướng họ rổ xì mà hỏi thăm liên quan tới nhận thuật cùng thể thuật một vài vấn đề. Bái sư họ rổ xì mà chỗ xấu là người sư phụ này tương đối nguy hiểm, có khả năng sẽ bị hố. Chỗ tốt chính là họ rổ xì mà tinh thông nhận thuật cực kỳ phong phú, lại thêm thường xuyên làm thí nghiệm. Đối với nhận thuật QNZ nhân thể hiểu rõ cơ hồ không có người có thể vượt qua hắn, có thể nói là tri thức truyền thụ đồng dạng tồn tại. Tại trung nhẫn khảo thí lúc cùng vân nhẫn giao thủ để Kỳ Giọt đối với chi đỏ gì khai phát đã có một chút ý nghĩ, nhưng thực tế nếm thử thời điểm lại nhiều lần thất bại, tựa hồ có chút chệ hướng chính xác lộ tuyến, nếm thử nhiều lần qua đi Kỳ Giọt quyết định tìm đến họ rổ xì mà thỉnh giáo. Lôi độn trả cờ giả tính chất biến hóa sao? Họ rổ xì mà đang ngồi ở một chỗ ẩm ướt bằng đá trên ghế nghỉ ngơi, nghe được Kỳ Giọt vấn đề, hơi sau khi suy nghĩ một chút, rồi ra một cái tay. Lốt bốp trả cờ giả khi lòng bàn tay hắn hội tụ, cũng rất nhanh chuyển biến làm lôi thuộc tính, một tia hồ quang điện xen lẫn phun trào, nhìn lên tới 10 phần nguy hiểm. Đó cũng không phải nhẫn thuật, vẹn vẹn chỉ là đơn thuần lôi độn trả cờ giả tính chất biến hóa. Họ rồ sĩ mà dịch sư truyền đệ tam hổ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn, tăng thêm chính mình đối với nhận thuật thể thuật nghiên cứu, có thể nói là phong lôi thủy hỏa đất tính cả âm dương độn trả cờ giả tất cả đều tinh thông. Giống như tế bào hoạt hóa loại thịt này thể chủng loại thuật là thuộc về dương độn một loại, mà huế thổ chuyển sinh cái này tinh thần cùng linh hồn chủng loại bí thuật thì thuộc về âm độn. Lôi thuộc tính trả cờ giả đặc thù là tập trung cùng tê liệt, cùng hỏa thuộc tính trả cờ giả cuồng bạo có nhất định khác nhau. Khác nhau ngay tại ở tập trung họ rổ xì mà mở ra lòng bàn tay, tùy ý lôi thuộc tính trả cờ giả trong đó xen lẫn, dùng hơi thanh âm khàn khàn giảng thuật liên quan tới lôi độn trả cờ giả khống chế yếu điểm, cùng với tính chất biến hóa mấu chốt. Mỗi một loại thuộc tính trả cờ giả đều có đặc thù cùng đặc điểm. Giống như hỏa thuộc tính cuồng bạo, phong thuộc tính sắc bén cùng cắt chém, thổ thuộc tính nặng nề vân vân, mà lôi độn trả cờ giả mấu chốt thì là tập trung. Phạm vi lớn lôi độn nhẫn thuật xa so với phạm vi lớn hỏa độn, phong độn còn hiếm thấy hơn nhiều, mà cho dù là những cái kia phạm vi lớn lôi độn, trên thực tế cũng là ngưng tụ thành dây phương thức tại phong thích. Lôi độn kỳ lân loại này mượn nhờ thời tiết lại là khác loại tình huống. Kỳ do trầm tư mở miệng nói đúng là tại sử dụng trong quá trình, phải chú ý bảo trì trả cờ giả tập trung bất quá lôi độn trả cờ giả muốn tiến hành nhỏ bé không chế độ khó rất lớn á cùng hỏa độn thổ độn khác biệt. Lôi thuộc tính trả cờ dạ tại tính chất biến hóa về sau, lôi hổ phải không gây lấp lóe, mà không phải cố định tại một điểm. Loại tình huống này muốn tiến hành tập trung, độ khó liền cao không hợp thói thường, cho dù là đối trả cờ dạ lực khống chế rất cao Kỳ Giọt QNZ vẫn luôn cảm thấy khó khăn. Ha ha ha, họ rổ xỉ mà nghe được Kỳ Giọt lời nói nở nụ cười, không cách nào từ cái này trong tiếng cười phân biệt ra được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Liền nghe hắn nở nụ cười về sau mở miệng nói, ngươi lâm vào lạc đường, tại sao muốn tiến hành nhỏ bé khống chế đâu, cũng không phải phong độn trả cờ giả sẽ ấn quy luật di động, lôi độn trả cờ giả vốn là không có quy tắc, điểm mấu chốt có thể không ở nơi này a. Nói đến đây, họ rồ xì mà tay phải chậm rãi buông xuống, lòng bàn tay lôi độn trả cờ giả dần dần biến mất, hắn đứng lên, túi đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói đơn giản một câu. Kỳ Giọt ngơ ngác một chút, sau đó đã cảm thấy một nháy mắt rộng mở trong sáng. Cái gọi là hết ngồi đáy giếng không thấy thái sơn, đại khái chính là loại này cảm giác, chính hắn luyện thành dạ sẻn gẳng, cho tới nay thao túng trả cờ dạ phương thức đều có chút ỷ lại tại dạ sẻn gẳng loại kia phương pháp khống chế, nhưng kia một bộ càng thích hợp là phong độn, tại lôi độn phương diện ngược lại là trái ngược. Ta minh bạch, đa tạ họ rồ si mà dư lão sư. Ha ha, hỏi thăm phương diện này vấn đề. Ngươi là nghĩ tiến thêm một bước khai phát cái kia phù hợp hạ tạc đao thuật lôi độn nhận thuật sao? Họ rổ xì mà đi đến một bên kiểm tra vừa mới thí nghiệm kết quả, vừa lên tiếng nói. Kỳ Giọt gật đầu nói, vâng. Tại hoàn thành tế bào hoạt hóa tu hành về sau, hắn tiếp xuống tu hành liền khôi phục phía trước tam tuyến đồng bộ phương thức, chỉ đỏ gì khai phát vẫn là ở trong hành trình. Phía trước là chỉ có thể ỷ lại chính mình đi suy nghĩ cùng cân nhắc. Hiện tại có họ rổ xỉ mà cái này lao sư có thể hỏi thăm, tự nhiên so tại hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống hao phí lượng lớn không có ý nghĩa thời gian tới suy đoán muốn tốt. Họ rổ xỉ mà đống nhiên quay đầu nhìn Kỳ Giọt dưới mắt. Suy lặng yên không một tiếng động bên trong. Họ rổ xỉ mà biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại Kỳ Giọt bên trái, đưa tay khoác lên kỳ giọt trên bờ vai, sau đó lộ ra một cái hơi kinh ngạc ánh mắt. Mới hơn nửa tháng, tế bào hoạt hóa đã tu luyện tới loại trình độ này, họ rổ xì mà rất rõ ràng tu luyện có tham thì thâm đạo lý này, cho dù đối với thiên tài tới nói, đồng thời tu luyện mấy loại nhận thuật cũng được, chỉ cần tính chất lẫn nhau tiếp cận cũng có thể lẫn nhau xúc tiến, nhưng tế bào hoạt hóa cùng lôi độn tính chất biến hóa thuần túy là hai cái loại hình thuật. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Kỳ Giọt liền đến hỏi thăm liên quan tới lôi độn tính chất biến hóa sự tình, để hắn cảm thấy Kỳ Giọt có chút không quá tập trung. Kết quả không nghĩ tới đơn giản dò xét một lần, phát hiện Kỳ Giọt tế bào hoạt hóa đã đến một cái rất sâu trình độ. Cấp độ này, cho dù là tu luyện hắn thân mềm cải tạo cũng đã đủ. Orochimaru trong chớp nhoáng này hiện lộ tốc độ cũng để Kỳ Giọt trong lòng run lên. Cái tốc độ này đại khái so với ta nhanh gấp 3 dưới mở cửa thứ nhất nhanh hơn. Đây còn không phải Orochimaru cực hạn, ta khoảng cách loại tồn tại này quả nhiên còn có chênh lệch rất lớn, cho dù tu luyện thành bắt môn độn giáp cửa thứ 3, quả nhiên cũng vẫn là không thể bành trướng. Không có bành trướng tư cách, Kỳ Giọt trong lòng hiện lên mấy cái ý niệm, hắn duy trì chấn định, đáp lại nói, thuật này tu luyện không phải rất khó khăn, nhớ kỹ lao sư ngươi đã nói thuật này mấu chốt ở chỗ. Khống chế tiến độ A không sai. Orochimaru có chút hăng hái nhìn chằm chằm Kỳ Giọt nhìn mấy giây. Mở miệng nói ra, cũng không biết cái này không sai chỉ là Kỳ Giọt trả lời không sai, hay là nói Kỳ Giọt tế bào hoạt hóa tiến độ tu luyện rất không tệ. Tu luyện tới trình độ này, ngươi cũng có thể học tập một chút ta thuật, bất quá ta thuật cùng nành trắng đao thuật có xung đột, hẳn là cũng không thích hợp ngươi. Hạ tạc đao thuật thuộc về cường ngạnh chủng loại đao thuật, lấy tốc độ cùng lực sát thương mà xưng, cũng không phải là âm hiểm chủng loại ám sát thuật, cũng không phù hợp hắn thân mềm cải tạo. Tu luyện thân mềm cải tạo đối với hạ tạc đao thuật chẳng những không được chính diện tác dụng, nói không chừng còn sẽ có phản hiệu quả. Kỳ Giọt QNZ rõ ràng một điểm này. Orochimaru hơi suy tư về sau, nói, ngươi tu hành không có vấn đề gì, có cái gì vấn đề khác có thể lại tới hỏi ta. Kỳ Giọt nhìn về hướng Orochimaru, do hỏi, Orochimaru lão sư, tế bào hoạt hóa chi thuật có thể dạy cho đệ đệ của ta cả sĩ sao không có vấn đề. Orochimaru khép cười một cái, nhìn về hướng Kỳ Giọt một đôi mắt rắn bên trong, lấp lóe qua một tia ánh sáng nhạt, nói, chiếu cố đệ đệ cũng rất bình thường, bất quá đệ đệ ngươi không có dã tâm của ngươi, có lẽ sẽ đi đến cùng ngươi lựa chọn con đường hoàn toàn khác. Câu nói này để bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị.